My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Vô tận biển sâu. Cấm không chi liên, vô tận biển sâu, có kéo dài vô tận đen kịt, có kỳ quái mỹ lệ. Đương nhiên, cũng không thiếu được mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tắc. Ngâm. Chỉ nghe được một tiếng nhung dài mà tĩnh mịch than nhẹ thanh âm. Ngước mắt nhìn lại, lại là một đảo khó mà hình dung to lớn chi vật. Há hốc miệng ra, ầm ầm, bên trong biển sâu, rất khó có tiếng vang truyền ra. Nhưng chỉ cần nhìn qua một màn này người, khẳng định sẽ não bổ ra một màn này vốn nên vốn có âm thanh. Mà đây cũng chính là như vậy há mồm. Lại là giống như chân long hút nước. Nhất thời, toàn bộ biển sâu đều là đột nhiên chấn động. Vô số nước biển hóa thành một cỗ, đều tuôn ra trong cửa vào. Trong đó càng là hỗn tạp đếm không hết loài cá. Ngay cả cá mập như vậy trong biển bá chủ đều là có một đầu. Nhưng chính là như thế một cái quái vật khổng lồ. Lại tại trong chốc lát, oanh, một tiếng, giống như thiên băng địa liệt. Một đạo băng trụ đột nhiên đem xuyên qua, rõ ràng chỉ là to bằng cánh tay băng trụ, rõ ràng đối với như thế một cái quái vật khổng lồ mà nói là như thế không có ý nghĩa. Lại là biến thành chân chính sinh mệnh thu hoạch, cực hạn lãnh ý đem đầu này quái vật khổng lồ ngũ tạng đều là đông thành băng núi. Đáng sợ xuyên thấu càng là xé rách đầu này quái vật khổng lồ ngay cả cá mập đều chưa từng cắn nát. Phòng ngự, mà cũng liền tại cái này lúc, cái này vô tận biển sâu, đúng là về tạo nên quát to một tiếng, ngươi còn phải chạy đến lúc nào? Dứt lời, lại là một cái tóc vàng thân ảnh tại bên trong biển sâu quyển ra. Rõ ràng chỉ là một người, lại giống như là nhiều cái người khác nhau xen lẫn, mấy đạo hư ảo thân ảnh rơi ở sau lưng, chỉ là... Phảng phất là bởi vì tại biển sâu nguyên nhân, cái kia một đạo tóc xanh giống như biển sóng cuốn ngược hư ảo thân ảnh. Trong mơ hồ càng là ngưng thực, mà vị này, rõ ràng là Hydra tổ chức vương giả cửu đầu xa. Mà bây giờ, hắn tại biển sâu như dẫm trên đất bằng dáng người, chính là ỷ lại với hắn thứ 8 nhân cách cực độ rét lạnh quốc. A cấp quốc cực độ rét lạnh. Quốc người nắm giữ vị trí chi địa, tận hóa băng sơn, cho dù là vô tận biển sâu, cũng không thể ngăn cản cái kia đáng sợ nhiệt độ thấp. Đó là đủ để đem lòng người đều đông kết hàn lãnh. Giờ phút này, nếu là có người đi cẩn thận quan sát cái kia một đạo thiếu niên tóc vàng, khẳng định có thể phát hiện, hắn thở ra khí hơi thở đều là đem biển cả đông kết. Vô tận nước biển còn không có tới gần với hắn, đã là ngưng kết thành băng, kinh khủng đến cực điểm, chính là dựa vào cực độ rét lạnh loại này đáng sợ quốc. Cửu đầu xa tài năng khó khăn lắm ngăn cản vậy đến từ toàn bộ vô tận biển cả áp bách. Nhưng chính là bởi vì biết mình là dựa vào quốc tài năng ngăn cản vô tận biển sâu chèn ép cửu đầu xa. Mới đang nhìn nơi xa cái kia đạo chui vào vô tận biển sâu chỗ càng sâu khôi ngô thân ảnh. Khóe miệng đều là có mấy phần run rẩy. Gia hỏa này đã là giận đến cực hạn. Càng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù là vị vương giả này cửu đầu xa cũng là bất đắc dĩ. Trời mới biết như thế một cái người cải tạo là thế nào có thể đột phá đến S cấp lĩnh vực. Hơn nữa còn TMD là một cái nhục thể cải tạo hệ S cấp năng lực giả. Nếu là cái khác quốc, thí dụ như nguyên tố phóng thích hệ, cũng hoặc khác loại quốc đột phá còn chưa tính. Chí ít, tại bị hắn truy sát lâu như vậy, thậm chí truy sát đến bên trong biển sâu, chắc chắn sẽ có bị thương thế, hoặc là kiệt lực tình thế. Nhưng gia hỏa này khác biệt. Hoặc là nói nhục thể cải tạo hệ S cấp cường giả đều TM chính là biến thái. Lâu như vậy ngay cả khí đều không thở một cái. Nếu không phải còn có mấy cái S cấp cường giả xuất thủ. sợ là gia hỏa này ngay cả thương thế đều không còn. Vậy mà mặc dù như thế, cửu đầu xà cũng tuyệt không buông tha. Mệnh căn tử đều bị người siết trong tay, có thể từ bỏ mới là có quỷ. Nghĩ như vậy, cửu đầu xà lại là đột nhiên đem ánh mắt kéo hướng cách đó không xa đồng dạng tuần tra tại bên trong biển sâu thiếu niên tóc trắng. Quát, tiểu quỷ, giúp ta cùng một chỗ lưu hắn lại. Sau đó không đợi thiếu niên tóc trắng đáp lời, cửu đầu xà ngay sau đó chính là nói bổ sung. Ta biết, ngươi là bọn hắn người, như cầm lại ta đồ vật, ta hứa hẹn, chúng ta Hydra tại truyền tống chi môn phương diện, tất nhiên duy trì trường kỳ mà hữu hảo hợp tác. Hợp tác, là công dùng sao? Khóe miệng dơ lên một vòng trêu tức, thiếu niên tóc trắng lại là tay phải đột nhiên hất lên. Ầm ầm, tựa như trời sập, vô tận biển sâu đều là đột nhiên run lên. Ngay sau đó một lát, từng đạo hải lưu giống như là giao phó sinh mệnh bình thường, trong chớp mắt đúng là biến thành vô số rắn biển, đột nhiên hướng về tuôn hướng biển sâu âm thanh kia vọt tới. Vector thao tác, chỉ phải đi qua làn da đụng chạm, liền có thể tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng các loại tất cả năng lượng phương hướng. Mà bây giờ, thiếu niên tóc trắng này vung lên phía dưới, lại là trong nháy mắt tiếp quản vô tận biển sâu hải lưu. Bá, bá, bá, biển sâu, giống như vô cùng lo lắng không khí. Hải lưu thì là cái kia vô tận cuồng phong, vẻn vẹn trong một nháy mắt, vô số hải lưu đã là sôi trào mãnh liệt. Ba, một tiếng, một đạo hải lưu đột nhiên quấn lên siêu não cánh tay. Cho ta nát, đôi mắt có chút ngưng tụ. Đáng sợ lực lượng trong chốc lát bộc phát, giống như rắn biển hải lưu còn chưa kịp phát lực, đã là tại băng liệt. Nhưng mà hải lưu, chung quy là vô tận. Tại thiếu niên tóc trắng ánh mắt đùa cợt phía dưới, từng đầu rắn biển liên tiếp không ngừng. Từ xa nhìn lại, giống như một đạo che trời cự mãng, đã là trùm lên siêu não dáng người. Trước đó là không nguyện ý cùng cửu đầu xà tiên sinh giao chiến, khiến người khác đục nước béo cò. Nói xong, thiếu niên tóc trắng khóe miệng hơi vểnh, cười khẩy nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta trị không được ngươi sao? Nương theo lấy nỉ non thanh âm, thiếu niên tóc trắng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, răng rắc tại cửu đầu xà cùng một vị khác giấu ở bên trong biển sâu cường giả hoảng sợ trong ánh mắt. Cái kia một đầu phảng phất giống như che trời cự mãng hải lưu đều là đột nhiên siết chặt, giống như là rảo sát, giống như nứt xương thanh âm đều là bỗng nhiên truyền ra. Không hổ là át chủ bài của bọn họ, loại thủ đoạn này dù là tại S cấp lĩnh vực cũng là có thể xưng hùng một phương. Cũng khó trách bị mang theo ngàn năm không ra thiên tài tên, thật sự là đáng sợ. Bên trong biển sâu, một cái âm thầm thăm dò tồn tại khẽ thở dài một cái lên tiếng, là một cái số ít có thể cùng Hydra tổ chức tranh phong hắc ám boss. Hắn lúc đầu coi là hôm nay còn có đục nước béo cò hy vọng, nhưng hôm nay xem ra sợ là mong manh. Ngay cả cửu đầu xà cái kia cao ngạo gia hỏa đều ăn nói khép nép, thỉnh cầu cùng M quốc đương cục hợp tác. Huống chi sau lưng còn có không ít truyền kỳ anh hùng đang tại chạy đến. Cái này nếu là còn có thể đục nước béo cò, hắn cũng không đến mức một mực co đầu rút cổ trong bóng đêm. Trong lòng có chút suy tư một lần, hắn cũng là biết có đồ vật đã thành kết cục đã định. Trở tay một trường vỗ ra, ba, một tiếng, một đạo giống như xiềng xích, giống như đồ vật đột nhiên tuôn hướng biển sâu. A cấp quốc cấm không chi liên, vô hình vô chất, nhưng lại là giống như chân thực xiềng xích, cũng là số ít lấy quỷ dị xưng hùng quốc. Mỗi một đầu xiềng xích đều có khác biệt năng lực, trong đó từng cái đều là quỷ dị phi thường, người phi thường có thể tưởng tượng. Mà bây giờ cấm không chi liên liền là chủ, trói buộc.